Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, lắng động. Huyền Băng Tông năm đó từng có hàng không mẫu hạm, cứ việc những năm gần đây sức mạnh nắm trong tay không lớn bằng lúc trước. Nhưng ở Huyền Băng Tông tông môn 30 cây em ở ngoài vẫn cứ có một cái quân sự căn cứ. Cái này quân sự căn cứ bởi khuyết thiếu tiền vốn không làm sao duy trì, duyên cớ chỉ có không tới 3 vạn chú quân, nhưng cũng nhưng có bao nhiêu đạt đến 3 cái hàng không mẫu hạm hạ cất cánh đài. Ở chiếm được chiếc này hàng không mẫu hạm sau, Huyền Băng Tông ngay lập tức đem mệnh lệnh truyền đến quân sự căn cứ bên trong, đi qua khẩn cấp giữ gìn cùng sửa gấp. Hạ cất cánh đài dĩ nhiên có thể để hàng không mẫu hạm bình yên hạ xuống, mà Huyền Băng Tông đem hàng không mẫu hạm chạy về phía quân sự căn cứ thời gian. Tử Dương Cung, Thiên Ba Thành, Cực Nhai Tông, rời nhà người cũng là thông qua các loại các dạng đường dẫn biết được phát sinh ở Huyền Băng Tông. Sơn Môn từng hình ảnh, coi bọn họ biết được Huyền Băng Tông ở Vạn Thú Môn đánh tới thời gian kích phát rồi một cái khủng bố sát khí, lấy băng phách thần quang đông lại chu vi mấy chục cây em sinh mệnh tư duy. Liền ngay cả Võ Thiên Địch vị này đỉnh cao truyền kỳ kiếm chủ đều không thể tránh thoát. Cuối cùng bị Ngọc Băng Tâm dễ dàng giết chết sau, từng cái không nhịn được dùng mình một cái. Đặc biệt là đã từng cũng đánh qua Huyền Băng Tông chủ ý Tử Dương Cung trưởng lão trên trán càng là tràn ra một tia giọt mồ hôi nhỏ. Vào lúc này, những người này cũng là thu được Huyền Băng Tông gửi tới cộng đồng tiêu diệt Vạn Thú Môn thông tin. Một phen cân nhắc sau, Thiên Ba Phủ trực tiếp rời đi. Nhưng Tử Dương Cung dâu Dương Tử trưởng lão, Cực Nhai Tông Đoạn Nhận trưởng lão, cùng với rời nhà ly nhân qua trưởng lão nhưng là đem chiến cơ ở Huyền Băng Tông trên quảng trường ngừng lại. Ba bên bước lên Huyền Băng Tông thổ thời gian, tựa hồ vẫn có thể ngửi đến tràn ngập ở hư không bên trong thật lâu không tiêu tan mùi máu tanh. Trong lúc nhất thời không khỏi liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt thận trọng. Thật không hổ là chân thần truyền thừa a, dù cho hiện tại đã xuống dốc đến rồi mức độ này, tông môn bên trong tinh thần kiếm chủ đều chỉ còn lại có 2 vị. Vẫn cứ có thể bùng nổ ra loại này kinh khủng sức chiến đấu. Vạn Thú Môn, ở Võ Thiên Địch dẫn dắt đi, hiện nay đã trở thành chúng ta Xích Tuyết Bán Đảo đệ nhất tông. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Phong Đế Quốc, mấy 10 môn phái bên trong đều đứng hàng đầu. Không muốn cuối cùng nhưng là thua ở Huyền Băng Tông trên tay. Dâu Dương Tử khá là thổn thức nói một tiếng, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải lần nữa cân nhắc thái độ đối với Huyền Băng Tông. Chân thần truyền thừa, không người nào là sâu không lường được. Trời mới biết Huyền Băng Tông bên trong ngoại trừ cái kia loại đông lại chu vi mấy chục cây em hư không, tất cả sinh mệnh suy nghĩ băng phách thần quang ở ngoài có còn hay không cái khác ẩn giấu lá bài. Tẩy, Đoạn Nhận trưởng lão nói, ta chân chính cảm thấy kinh hãi là Huyền Băng Tông ẩn nhẫn. Vạn Thú Môn cũng coi như cẩn thận một chút. 10 năm trước dò xét một lần, 3 năm trước lại dò xét một lần. 1 năm trước khư thú tập kích Huyền Băng Tông hạ Huyền Băng chủ thành. Huyền Băng Tông liền tông chủ đều ném vào rồi, nhưng bọn họ vẫn cứ không có đem lá bài tẩy này hất mở. Mãi đến tận giờ này ngày này, Vạn Thú Môn quy mô lớn xâm lấn, giết tới Huyền Băng Tông Sơn Môn, phải đem Huyền Băng Tông bị tiêu diệt thời gian, Huyền Băng Tông mới đột nhiên gây khó khăn, đem Vạn Thú Môn vị kia bán thần có hy vọng truyền kỳ môn chủ cùng với môn trung tinh nhuệ một lưới bắt hết thảy giết chết. Này loại nhẫn nại tâm, ly nhân qua nói, âm lầm dùng mình một cái, có chút nói không được nữa. Nói chung đón lấy cùng Huyền Băng Tông trao đổi, chúng ta cẩn thận một chút. Từ nay Thiên Huyền Băng Tông hất mở lá bài tẩy đến xem. Muốn đem Huyền Băng Tông diệt môn, trừ phi cùng vì là chân thần truyền thừa thế lực đến mới được. Mà Xích Tuyết bán đảo những chân thần kia truyền thừa không hẳn để mắt. Tự vệ không sầu Huyền Băng Tông chỉ cần bắt được cơ hội. Sớm muộn có thể quật khởi. Như vậy một cái hoàn toàn không làm gì được đối thủ chúng ta vẫn là thật sớm cùng với giao hảo là. Hơn, ba thế lực lớn mơ hồ đạt thành nhận thức chung. Tiến nhập Huyền Băng Tông Đại Điện. Đối với Huyền Băng Tông cùng Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông, Ly gia trưởng lão đến tột cùng nói những gì. Lý Cầu Tiên cũng không có hỏi đến. Vạn thú môn mạnh mẽ là xây dựng ở môn chủ võ thiên địch một thân một người. Nếu là luận gốc gác, hắn vẫn còn so sánh bất quá nắm giữ một vị truyền kỳ kiếm chủ, bốn vị tinh thần kiếm chủ, cùng với hơn 800 đệ tử Tử Dương Cung. Trước mắt thân là đỉnh cao truyền kỳ kiếm chủ võ thiên địch chết ở Huyền Băng Tông trước Sơn Môn. Liên đới tông môn tinh anh cũng là bị Ngọc Băng Tâm mượn băng phách thần quang một lưới bắt hết. Còn lại cũng chỉ là một ít tôm tép nhỏ bé. Không cần Lý Cầu Tiên lại nhọc lòng. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên tất nhiên là đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào thần cương chân thân tu luyện bên trong. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm chính giữa hàn khí thuộc về một loại khá là chân quý luyện thể tài nguyên. Đối với thần cương chân thân tu luyện cực kỳ rõ rệt. Mỗi một ngày hắn đều có thể đủ cảm giác được tự thân biến hóa. Cứ việc loại biến hóa này bắt nguồn từ thân thể, cùng khư giới lực lượng nắm giữ nhiều ít không quan hệ. Nhưng cũng có thể cho Lý Cầu Tiên tấn đến bán thần. Cùng với bán thần tận đầu đắp nặn thần thân thể trên đặt xuống thật dày cơ sở. Thời gian loáng một cái, đã là nửa năm, Lãnh Nguyệt Hàn Đàm, hàn ý như cũ, ngoại trừ tông chủ Ngọc Băng Tâm cùng đại trưởng lão Diệp Thiết dựa vào khư giới lực lượng có thể thoáng tới gần Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở ngoài. Huyền Băng Tông trên dưới vẫn không có bất luận người nào có thể đi tới này mảnh Hàn Đàm vị trí. Mà giờ khắc này, ở mảnh này trong Hàn Đàm, Lý Cầu Tiên trên người tinh khí thần chính độ cao cô đọng. Tựa hồ phải hóa thành thực chất, mà ở hắn thân thể ở giữa, vị này lớn mạnh không ít, chân ngã chi thần, cũng là thần quang nhấp nháy. Hiện ra chiếu tự thân, không ngừng đem thân thể rọi sáng, càng là rọi sáng ra trên người từng cái như ẩn như hiện khiếu huyệt. Mà rất nhiều khiếu huyệt ở giữa lại lấy thần cung rõ ràng nhất. Đột ngột, Lý Cầu Tiên cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng tinh khí thần bỗng nhiên lắng đọng mà xuống. Như một viên từ thiên vẫn rơi lưu tinh, tựa hồ thiêu đốt lửa nóng hừng hực, mang theo óng ánh hào quang, nhắm bị chân ngã chi thần hiện ra chiếu ra thần cung bên trong rơi rụng đi. Trong lúc nhất thời, huyệt thần khuyết bên trong tựa hồ ánh sao tỏa sáng, vô số hào quang hóa thành lưu hỏa, phun ra hướng về bốn phương tám hướng, liên đới đem thần cung phụ cận thân thể đều muốn toàn bộ thắp sáng. Nhưng mà, này loại ánh sao tỏa sáng dị tượng rằng co chốc lát nhanh chóng trở nên ảm đạm. Phụ cận cái kia chút mơ hồ ánh sao lóng lánh khiếu huyệt lần thứ hai trở nên mịt mờ đứng lên. Dù cho ở chân ngã chi thần hiện ra chiếu xuống đều là như ẩn như hiện, duy nhất còn xứng là ánh sao lấp lánh cũng chỉ có viên kia tập trung Lý Cầu Tiên hết thảy tinh khí thần biến thành lưu tinh rơi rụng thắp sáng huyệt thần khuyết. Có thể mặc dù huyệt thần khuyết bị điểm phát sáng vẫn là ánh sáng ảm đạm, rời ánh sao tỏa sáng hóa thành tinh thần còn có chênh lệch không nhỏ. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên nhắm hai mắt lại, điều trị tự thân tinh khí thần trạng thái. Vừa nãy cái kia một đạo rơi xuống phía dưới, lưu tinh, ngưng tụ hắn khắp toàn thân 9/10. Tinh khí thần, trước mắt tiêu hao hầu như không còn, làm cho cả người hắn nhìn thấy được như bị quất ra không. Không ngừng ánh mắt tối tăm, trên người khí huyết càng là xuống dốc không phanh. Liền bên ngoài thân hình đều gầy đi không ít. Này loại điều trị rằng co ròng rã 3 ngày Lý Cầu Tiên mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. nhưng khoảng cách tinh khí sung mãn trạng thái đỉnh cao vẫn cứ kém một chút. Lý Cầu Tiên đứng dậy, từ một bên cầm một bình ích khí bồi nguyên đan dược. Đổ ra, kết quả, chỉ còn lại một viên. Lý Cầu Tiên dừng một chút, chung quy đem này một viên từ rất nhiều thiên địa linh vật tinh hoa để luyện ra đan dược ăn vào. Như vậy, lại là một ngày, hắn tinh khí thần mới khôi phục cái thất thất bát bát. Cái thế giới này thiên địa linh vật số lượng không ít. Thiên địa linh vật cấp bậc so với lam tinh trên cao hơn vừa đến 2 cấp bậc. Nhưng thiên địa linh vật nhiều, cạnh tranh người càng nhiều. Lam tinh trên có dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể cực hạn đại tông sư tối đa liền 1-2 ngàn người, nhưng hiển thánh ngôi sao đạt đến cái môn này hạng người ít nhất là lam tinh gấp 1 vạn lần. Tu luyện người số lượng đông đảo, đối với thiên địa linh vật yêu cầu cực cao. Hơn nữa Huyền Băng Tông chỉ là một quản hạt hơn 1 ngàn vạn người phổ thông tông môn. Hắn có thể điều động tài nguyên kém xa lam tinh thời gian. Nếu như không phải là bởi vì Huyền Băng Tông có một vị trưởng lão nắm giữ thuật luyện đan, có thể mang thiên địa linh vật tinh luyện, làm cho hiệu quả cao hơn một tầng. Hắn vừa dùng ích khí bồi nguyên đan đối với hắn căn bản là sẽ không sản sinh tác dụng. Cảm thụ được huyệt thần khuyết bên trong cái kia lấp lánh ánh sao. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Cơ sở quá kém, không bột đố gột nên hồ. Ta mặc dù đem thần cương chân thân tu tới tiểu thành, đồng thời có thắp sáng tinh thần tư cách, nhưng ta bản thân tinh khí thần cự ly này chút chân chính có thắp sáng tinh thần tư cách đỉnh cao. Truyền kỳ đến, còn kém một đoạn dài, muốn trực tiếp vượt càng tốt mấy cái đại cảnh giới bắt đầu vì là đáp nạn thần thân thể đánh cơ sở. Bước chân bước hơi lớn, cái kia chút đem, khí trường, cảnh giới tu luyện tới tột cùng vinh quang chấp kiếm giả dù cho không hết sức rèn luyện thân thể của chính mình, có thể tự thân trường cùng trong thiên địa trường vẫn cứ nằm ở thời khắc ma sát. Va chạm bên trong, ở đây loại va chạm hạ một cách tự nhiên liền sẽ kéo thể phách cường độ tăng trưởng. Mà chờ đến ngôi sao giai, tu luyện người muốn mượn ngôi sao từ trường để bản thân sử dụng tự nhiên cũng đến có thừa. Nhận ngôi sao từ trường thể phách, thật giống như nắm súng bắn giết. Xạ thủ ít nhất phải có cầm lấy súng bóp cò khí lực. Nếu như ngay cả bóp cò khí lực đều không có, lợi hại hơn nữa súng ống trên tay hắn cũng không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Lý Cầu Tiên nội thị tự thân, hiện tại hắn vấn đề lớn nhất chính là cơ sở quá kém. Chỉ cần cơ sở có thể lên, lấy sinh mệnh trường câu thông ngôi sao từ trường đối với hắn mà nói chính là nước chảy thành sông. Việc rèn luyện cơ sở, hoặc là mượn ngoại vật, hoặc là ỷ lại tự thân. Ngoại vật không nói, thế giới này có luyện dược sư, có thể đem hàng đầu thiên địa linh vật dược lực tiến hành tinh luyện, do đó để ta cái kia đã đối với hàng đầu thiên địa linh vật dược lực có miễn dịch thân thể lần thứ 2 cường hóa. Đương nhiên, nếu như có thể nhận được truyền kỳ linh vật càng tốt hơn bất quá. Có thể ngoại lực tăng lên tồn tại sự hạn chế. Chân chính có thể nói toàn diện ngược lại là ỷ lại tự thân. Lấy thiên địa từ trường hoặc ngôi sao từ trường rèn luyện bản thân. Có thể toàn phương vị tăng lên thể phách không nói. Còn có thể không ngừng vận dụng này hai loại sức mạnh dưới tình huống tăng cường đối với thiên địa từ trường, ngôi sao từ trường lý giải. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút. Chính mình tựa hồ không cần tăng cường đối với thiên địa từ trường cùng ngôi sao từ trường lý giải. Như vậy, ỷ lại tự thân nhất hiệu suất phương pháp xử lý chính là chân ngã chi thần. Hắn, chân ngã chi thần, chỉ là một mô hình. Đừng nói đại thành viên mãn, rời tiểu thành đều kém một chút. Muốn rèn luyện chân ngã chi thần chỉ có áp bức tự thân cực hạn. Nhưng hiển thánh tinh người tương đối nặng nhìn khư giới lực tu luyện. Lẫn nhau chém giết thời gian chú trọng ở khư giới lực va chạm. Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong chỉnh sửa một chút, hắn dự định tu luyện mấy môn bí thuật chiến pháp, triều tịch cổ thuật, chuyên môn quấy dày khư giới lực lượng vận chuyển bình thường triều tịch cổ thuật. Triều tịch cổ thuật triển khai cần mượn tự thân khư giới lực lượng, trong ngoài tụ hợp đụng vào nhau hình thành khư giới gợn sóng, dường như thủy triều, nên tên là triều tịch cổ thuật. Nói đến, tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể đến nay đã có không ít thời gian. Ta đến nay mới thôi đều chưa luyện thành một đạo khư giới lực lượng, mà không có một đạo thuộc về mình khư giới lực lượng trên cảnh giới liền vinh quang chấp kiếm giả cũng không bằng. Không khỏi ta cái này thái thượng trưởng lão quá mức giản dị. Tiếp đó, trọng điểm tu luyện triều tịch cổ thuật cũng đánh bóng ra một đạo khư giới lực lượng đi. Đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.